Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1477. Bội thu bên trên, chớ bị bản năng thúc đẩy. Chúng ta đến thời điểm mấu chốt nhất rồi. Đối mặt với, bạo thực thẳng thắn, lười biếng, lần nữa liếc mắt, rất thẳng thắn nhắc nhở lấy mình, đệ đệ. Không có cái gì quanh co, mà là nói thẳng rõ. Quan hệ của song phương, sớm đã quyết định giữa bọn hắn là có chuyện nói thẳng. Đương nhiên rồi, lười biếng, cũng lo lắng nói quá phức tạp, bạo thực sẽ nghe không hiểu. Dù sao, bạo thực chú ý điểm cùng bọn hắn không giống nhau. Liền như là giờ phút này, bản thể thể nội tất cả nguyên lực bên ngoài đến lực lượng dùng như sau. Tất cả đều bị điều động bắt đầu. Hắn hết sức cẩn thận đem những thứ này làm chất dinh dưỡng lực lượng phân cho những cái kia. Nguyên lực, để ác ma chi lực, tia nắng ban mai chi lực, ôn dịch chi lực, thánh quang đâm chi lực bắt đầu lấy phương thức đặc biệt tăng trưởng. Bất quá trình này cũng không phức tạp. Phức tạp chính là, như thế nào cam đoan bản thể thân thể không bị lập tức no bạo. Lại có thể đi hữu hiệu mạnh lên. Đạt tới một loại hoàn mỹ thăng bằng, lại tiến hành thuận lợi bước kế tiếp, một bước mấu chốt nhất, phải biết, hết thảy chuyển hóa đều là từ bản thể thân thể để hoàn thành. Chỉ có cường đại thân thể, mới có thể để bọn hắn tiếp tục mạnh lên, mà một khi thiếu khuyết rồi bản thể thân thể, bọn hắn cũng bất quá là lục bình không dễ, bất cứ lúc nào cũng sẽ phiêu tán vô tung, tại dạng này điều kiện tiên quyết. Không đơn thuần là hắn vị huynh trưởng kia, trái tim bên trong còn thừa hai tên gia hỏa cũng đều là thận trọng. Nhưng, bạo thực lại còn đang suy nghĩ lấy ăn, vừa nghĩ tới mình vị này, đệ, khả năng làm chuyện xảy ra. Lười biếng, đúng vậy trở nên đau đầu, bản năng, không phải tốt như vậy khống chế. Hắn vị huynh trưởng kia, vẫn như cũ bị bản năng ảnh hưởng. Cùng với những cái khác nguyên tội khác biệt chính là, bọn hắn nỗ lực đem ảnh hưởng này hạ xuống thấp nhất. Mà đối với mình vị này, đệ, căn cứ dĩ vãng thí dụ, lười biếng, là hoàn toàn không ôm hy vọng. Bởi vậy, hắn đã đang suy nghĩ làm như thế nào an bên trong, lười biếng, rồi. Bất quá, rất nhanh, lười biếng, liền phát hiện, mình vị này, đệ, vậy mà thật đang cố gắng khống chế mình an. Muốn, nhìn, tuy nhiên, hiệu quả không là rất lớn, nhưng chung quy là không đồng dạng. Đi thôi, mật lâm một ít người có thể trở thành ngươi đồ ăn vặt nhưng ngươi cần muốn lựa chọn tính ăn. Đừng có lại ăn hỏng bụng rồi, đáy lòng có rồi dự định, lười biếng, đối với, bạo thực nói rằng. Hô, mang theo một trận cuồng phong, bạo thực biến mất không thấy gì nữa, nhìn lấy biến mất bạo thực. Lười biếng, khéo miệng nổi lên mỉm cười. Hắn sẽ không lo lắng, bạo thực xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Những cái được gọi là thần linh. Hắn thấy chẳng qua là bởi vì trước mắt khuôn mặt thế giới này quy thì lại khác mà tạo nên một số. Thằng hề thôi, bọn hắn được xưng là thần linh. Quả thực là đối với cái từ ngữ này vũ nhục. Bất quá, dưới chân gia hỏa này không giống nhau. Đó là chân chính có thần linh uy thế tồn tại, nếu như đối phương là hoàn chỉnh, hắn tuyệt đối sẽ đề nghị bản thể trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Nhưng là hiện tại, hắn không chút do dự đồng ý lấy bản thể ý nghĩ. Tất cả chiến lợi phẩm, đều là ta, hít một hơi thật sâu, lười biếng tăng nhanh cỗ lực lượng kia truyền tống, đồng thời, một đạo ý niệm câu thông lấy mặt khác hai tên gia hỏa. Hỗn độn hắc ám phẳng phất là thủy triều, hướng về kia sợi hỏa diễm dũng mãnh lao tới, xích hỏa diễm theo cự đại liệt diễm chi kiếm vung vẩy mà cháy hưng hực. Ác ma thân thể cao lớn đứng ở hỏa diễm trước, giống như một mặt thành tường, ngăn trở hắc ám hình thành thủy triều. Suy suy, mỗi khi liệt diễm cùng hắc ám đụng chạm lúc, đều phát ra tựa như axit ăn mòn vật thể tiếng vang. Mà trận trận tiếng xé gió thì mơ hồ xen lẫn ở tại bên trong. Mặc giáp kỵ sĩ khuôn mặt trang nghiêm, tay cầm trường kiếm cùng tấm chắn, thân hình vượt qua linh xảo du tẩu chung quanh, huy kiếm chém vào lấy những cái kia vòng qua ác ma cá lọt lưới. Tuy nhiên thiếu thiếu một cái trợ thủ đắc lực, nhưng bọn hắn vẫn như cũ biểu hiện thành thạo, bởi vì, có một cái vô hình trợ lực, ở thời khắc cho bọn hắn thỏa đáng chỉ lệnh, để bọn hắn nhẹ nhàng như thường ứng đối lấy hắc ám thủy triều to lớn nhưng lại vô khổng bất nhập. Công kích, nhưng lập tức, khi tin tức mới xuất hiện thời điểm, kỵ sĩ liền biến sắc, tên điên cuồng, kỵ sĩ thấp như vậy âm thanh lẩm bẩm mần ni tốt. Tốt, giết, giết, mà ác ma lại ngay cả âm thanh giống to, mang theo không nói ra được tán dương cùng hưng phấn, xác định phải làm như vậy. Kỵ sĩ lần nữa xác nhận nói, lập tức, liền truyền đến, lười biếng, trả lời khẳng định, không chút do dự, kỵ sĩ điều chỉnh trường kiếm trong tay, gác ở giơ cao trên tấm chắn, cả người liền như là như mũi tên rời cung xông về hắc ám bên trong. Ác ma lại lần nữa phát ra giống to một tiếng, mở ra to lớn liệt diễm hai cánh, thân thể cao lớn hơi cúi xuống, triệt để đem cái kia một sợi hỏa diễm bảo hộ ở rồi dưới thân. Thiếu thiếu một cái trọng yếu đối thủ, như thủy triều hắc ám như là thấy được triệt để dập tắt ngọn lửa hy vọng. Triệt để sôi trào, hắc ám bắt đầu điên cuồng vuốt ác ma thân thể. Dung nham thân thể lập tức liền từ nóng rực đoạt ánh mắt trở nên ảm đạm vô quang bắt đầu. Cái kia liệt diễm hai cánh càng là ngay đầu tiên trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng hắc ám thủy triều cũng không có xâm nhập đến cái kia sợi hỏa diễm. Bởi vì, ác ma hai tay đảm nhiệm đệ nhị nói phong tuyến, mà lại, nó cũng không đơn thuần là phòng ngự. Thiên tính của nó, liền không có cái gọi là đơn thuần phòng ngự. Một đạo xích viêm theo nó mở lớn miệng bên trong liên tiếp không ngừng phun ra. Khom người bò ở nơi đó cự đại ác ma giống như là một đầu ác long. Liệt diễm một lần nữa đốt cháy hắc ám ni khi xung quanh hắc ám bị đốt cháy không còn thời điểm. Ác ma ảm đạm dung nham thân thể thì càng phát sáng người bắt đầu. Liệt diễm lần nữa thiêu đốt, lấy so trước đó càng thêm kịch liệt phương thức, cái kia vốn là thân thể cao lớn. Cũng rất giống tùy theo biến lớn một số, cái này khiến những cái kia hắc ám thủy triều càng phát điên cuồng. Không cam lòng, ầm ầm, hỗn độn bên trong, càng ngày càng nhiều hắc ám ở ác ma trước ngưng tụ. Bọn chúng tạo thành một đạo nói thao thiên cự lãng, cứ như vậy hướng về ác ma ép đi, tựa hồ muốn một hơi đem người bảo vệ kia ngọn lửa ác ma đập vụn. Nghiền nát, hắc ám sóng lớn càng ngày càng gần. Tới đi, tràn ngập khiêu khích cùng khinh thường tiếng giống bên trong, một vòng nụ cười dữ tợn xuất hiện ở ác ma trên mặt. Cái này khiến hắc ám thủy triều càng phát điên cuồng, cũng làm cho kỵ sĩ hành động càng phát thuận lợi. Chung quanh tuy nhiên cũng có được hắc ám thủy triều xâm nhập. Nhưng khi ác ma hấp dẫn tuyệt đại bộ phận lực lượng về sau, hắn là dị thường nhẹ nhõm mân ni nhưng hắn không có dám mảy may buông lòng. Hắn biết rõ, hắn muốn làm gì, nhanh, càng nhanh, nguồn gốc từ lúc đầu tín niệm, để kỵ sĩ hóa thành một đạo gió táp, nhanh chóng đi tới, lười biếng, đánh dấu ra vị trí. Sau đó, trường kiếm trong tay của hắn hung hăng đâm vào dưới chân hỗn độn. Một giây, hai giây, ba giây, thời gian giống như dừng lại. Ngay tại kỵ sĩ nghi hoặc phải chăng lúc sai, một cỗ lớn lao lực lượng từ hỗn độn bên trong bạo phát. Giống như là núi lửa phun trào, thân thể, phủ tạng, xương cốt, huyết dịch bên trong còn chưa bị tiêu hóa, devourer chi lực cứ như vậy xuất hiện ở hỗn độn bên. Trong, lấy hoàn toàn nổ tung phương thức, cơ hồ là trong nháy mắt, cỗ lực lượng này liền đảo loạn rồi mảnh hỗn độn này. Càng làm cho hắc ám hình thành thủy triều trở tay không kịp. Không chỉ có lập tức liền bị devourer lực lượng tách ra rồi. Mà lại chỉnh thể số lượng bị tan rã rồi 1/10 còn nhiều. Tuy nhiên lập tức, vô cùng vô tận hắc ám thủy triều liền ngóc đầu trở lại rồi. Nhưng devourer lực lượng cũng ở liên tục không ngừng tràn vào nó bên trong. Song phương rằng co không xuống. Một mực đến, devourer, lực lượng tiêu hao hầu như không còn. Ác ma, kỵ sĩ, ngạo mạn lại xuất hiện ở ngọn lửa lúc trước, hết thảy mới quay về bình tĩnh. hắc ám hình thành thủy triều chậm rãi thối lui. Cảm giác so với trước đó, còn sót lại giữ ước chừng 2/3 hỗn độn hắc ám. Toàn thân đau đớn, Tần Nhiên không khỏi cười một tiếng. Kết quả không tệ, mà khi nhìn đến liên tiếp hệ thống nhắc nhở về sau, Tần Nhiên nụ cười liền càng phát ra rực rỡ rồi. Hết chương.